Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2053, chương 2054, sát nhân hồ. Smiley, bất kỳ hoàn cảnh, luôn luôn có thể tồn tại sinh vật, nhưng là nơi đây, cũng là không có từng chút một sinh cơ, ngoại trừ cây bên ngoài, hơn nữa tựu liền cây này. Diệp Lăng đều phát hiện một tia quỷ dị. Nơi này cây mặc dù nói rất lục, nhưng là ở lá cây bên ngoài, dĩ nhiên bao vây lấy một tầng trong suốt băng xương, phảng phất bả đem toàn bộ cây cối đều cho đông lạnh bắt đi. Toàn bộ sơn lâm đều quỷ dị tới cực điểm. Diệp Lăng gân xanh trên trán đều là không nhịn được nhảy lên, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Đáng chết, đi ở phía trước Bách Hiểu Xanh lại là không nhịn được mắng một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn phảng phất nhìn thấy gì, hướng phía trước chạy tới. Ha ha, tìm được rồi, tìm được rồi. Diệp Lăng mau tới, mau nhìn hồ này. Theo ta được biết, hồ này phía dưới liền cất giấu nhất kiện bảo bối. Đây chính là đại la hỗn độn đầu sỏ đều thèm chảy nước miếng đó à. Ở một cái không hồ nước lớn trước, Bách Hiểu Xanh kích động gầm lên, Diệp Lăng cũng là vội vã chạy tới, nhìn cái kia hơi nhộn nhạo mặt hồ. Mảnh này hồ không lớn, thủy chuyển hiện một loại bích lam, tuy nhiên lại nhìn không thấy đáy hồ. Cái này hồ nước bên trong, phảng phất có cái gì chiết xạ ánh mắt, còn bà nó, đột nhiên. Bách Hiểu Xanh ngồi xổm xuống sờ soạng một cái hồ nước, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, tức miệng mắng to chạy tới một bên, run tay xem cùng với chính mình bàn tay. Diệp Lăng cũng là vội vã nhìn lại, khuôn mặt sắc cũng là không khỏi tự chủ thay đổi. Bách Hiểu Xanh tay lại bị hồ nước cho ngạnh sinh sinh đông lạnh mở một vết thương. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Bách Hiểu Xanh tối thiểu cũng là thiên đạo trung kỳ đầu sỏ a, lại bị từng chút một thủy cho đông lạnh mở tay ra trường. Đùa gì thế, nước này được có bao lạnh? Bách Hiểu Xanh, ngươi xác định trong này có bảo bối? Ta làm sao nhìn, hồ này rất thần bí, có rất nhiều quỷ dị. Cái này đáng sợ lạnh ai có thể chịu đựng được? Chỉ sợ sẽ là hỗn độn đầu sỏ cũng không thể đi xuống chứ. Diệp Lăng mặt âm trầm nói đạo. Một bên Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc là âm tình bất định, lập tức vỗ đầu một cái trừng lớn con mắt, run rẩy chỉ vào trước mắt hồ. Ta biết rồi, đây là sát nhân hồ. Ta nói như thế nào quen thuộc như vậy chứ. Cái này nguyên lai là sát nhân hồ. Đặc biệt bảo bối này dĩ nhiên tại sát nhân hồ phía dưới. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Một bên Bách Hiểu Xanh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Diệp Lăng sững sờ, nghi hoặc nhìn Bách Hiểu Xanh. Sát nhân hồ, sát nhân hồ, là một cái quỷ dị hồ nước. Có người nói nơi đây đã từng có vô số đầu sỏ đã tới, cũng xuống phía dưới quá, nhưng là không có một cái có thể sống ly khai. Bất kể là ban đầu thánh, vẫn là hỗn độn đầu sỏ, ở nơi này trong hồ không biết mai táng nhiều thiếu cái bạch cốt. Bởi vì thần bí, hay bởi vì nó đáng sợ, cho nên nói hồ này được xưng là sát nhân hồ, cũng vẫn không có người lại xuống phía dưới tìm kiếm qua. Chỉ có nó hung danh vẫn còn ở đó. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi nói đạo. Diệp Lăng nghe nói như thế bên trong một câu nói, cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Ý của ngươi là nói, ban đầu thánh đến hỗn độn thánh nhân đều đã từng chết ở quá sát nhân hồ bên trong. Như vậy đại la hỗn độn đầu sỏ đây, chưa từng tới. Diệp Lăng nghi ngờ nói đạo. Hắn không tin đại la hỗn độn đầu sỏ chưa từng tới. Đây tuyệt đối không thể. Đại la hỗn độn, Bách Hiểu Xanh cau cái trán, lắc đầu, nhưng là lại gật đầu một cái. Ta quả thật nghe qua vài cái đại la hỗn độn đầu sỏ đã tới, tuy nhiên lại không có tin tức gì. chẳng qua mấy cái đại la hỗn độn xác định không chết là thật đấy. Bách Hiểu Xanh chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó gật đầu. Xem ra, cái này phía dưới tuyệt đối có bí mật gì tồn tại. Nếu không, đại la hỗn độn sẽ không ngậm miệng không nói chuyện. Diệp Lăng, ta dám cam đoan, phía dưới tuyệt đối có cái gì? Bách Hiểu Xanh nghiêm túc nói. Một bên Diệp Lăng không nói chuyện, nhãn thần từ từ sáng lên. Hai luồng lôi quang vòng xoáy nhanh chóng ở đồng tử bên trong lóe lên. Trong một sát na, lưỡng đạo tinh thần chi lực trực tiếp theo Diệp Lăng đôi mắt cuồng sông mà sông. Tới sát cái này sát nhân hồ bên trong. Giát chi, Diệp Lăng cảm giác được. Chính mình lưỡng đạo tinh thần công kích, đều bị trong hồ nước này đáng sợ lực lượng cho đông thiếu chút nữa tan vỡ phá toái. Khuôn mặt sắc càng là ngưng trọng. Cái kia bảo bối, tinh thần chi lực mau dường nào. Trong nháy mắt liền giết đến rồi đáy hồ. Thấy được cái kia chuyển hình bầu dục trong đáy hồ. Thình lình có một loại lại tựa như che gì đó. Cái kia che lên, chính trung ương địa phương. Có một như cây vải lớn nhỏ viên hạt châu. Toàn thân trong suốt, bên trong có từng đạo khí tức đáng sợ đang lượn lờ không ngừng. Diệp Lăng tinh thần công kích trực tiếp bị hồ nước trong khí tức đáng sợ cho nát bấy. Nhưng là Diệp Lăng mặt sắc, cũng là thay đổi kích động hưng phấn lên. Hắn cảm giác được, cái kia bảo bối bên trong, ẩn chứa một đáng sợ thần niệm khí tức. Bảo bối này chắc là tăng thần niệm bảo vật. Như thế nào thần niệm, tinh thần lực, ý thức lực, linh hồn, đều có thể xưng là thần niệm. Có thần có niệm, mạnh mẽ có hình dạng. Đây chính là thần niệm. Trách không được Bách Hiểu Xanh nói đại la hỗn độn ly khai chi sau ngậm miệng không nói chuyện đây. Bọn họ không phải không nói à, mà là sợ bảo bối này truyền đi. Thần niệm có thể tăng cường thánh nhân trong cơ thể linh hồn chi lực, tinh thần lực, ý thức lực vân vân. Những thứ này tăng cường. Như vậy đối với tìm hiểu thiên đạo, tìm hiểu hỗn độn, đó chính là làm ít công to hiệu quả a. Tuyệt đối tu luyện cực nhanh. Thiên địa chí bảo, nhưng là, bảo bối này cũng không phải là cực âm vật. Vì sao sẽ để cho cái này toàn bộ sơn lâm đều phát sinh biến hóa? Lẽ nào cái này trong núi rừng còn có thứ gì tồn tại sao? Này cổ lãnh khí, tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành a. Diệp Lăng nhíu cái trán lẩm bẩm nói. Một bên Bách Hiểu Xanh cũng là gấp vò đầu bứt tai. Đáng chết a, cái này sát nhân hồ có thể làm sao xuống phía dưới a? Bảo bối gần ngay trước mắt, chúng ta nhưng không biết là vật gì, thực sự là cấp bách là một người a, không được buông tha đi. Bách Hiểu Xanh liền vội vàng nói. Diệp Lăng cũng là trực tiếp lắc đầu, buông tha, làm sao lại bỏ qua, cái này chờ thiên địa chí bảo, đối với thánh nhân mà nói đó chính là không pháp cự tuyệt tồn tại. Chờ mắt đang ở trước mắt, còn có thể lui lại, đại ca, không thể đi xuống a. Bảo bối mặc dù tốt, thế nhưng ngươi được muốn chết chứ. Bách Hiểu Xanh nhìn Diệp Lăng dĩ nhiên lắc đầu tức thì cấp nhãn. Cái này vương bát đản thật là thằng điên a, bảo bối cùng mệnh cái nào trọng yếu cũng không biết. Yên tâm đi, Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp theo long giới bên trong lấy ra một cây trường mâu. Cái này trường mâu toàn thân phong cách cổ xưa, hiện lên động một cái đáng sợ tang thương ý, là ban đầu ở tam giới, thiên đình trận chiến thời điểm từ phương Tây chiến thần trong tay đoạt lại. Cái này trường mâu nhưng là chúng thần chi vương rớt bảo bối a. Tuyệt đối thần khí, rất đáng sợ, thử trước một chút hồ nước này mạnh như thế nào. Diệp Lăng rung cổ tay, cái kia trường mâu phi thẳng đến hồ nước bên trong dò xét xuống phía dưới. Mà sau nhanh chóng dài ra, nhắm thẳng vào đáy hồ. Nhưng là, đang ở trường mâu duỗi xuống hồ cuối cùng một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Hoa lạp lạp, Diệp Lăng cổ tay mạnh mẽ rút ra. Cái kia trường mâu trực tiếp thu hồi lại. Nhưng là nhìn nữa trường mâu, phảng phất bị axit nitric axit cho hủ thực một dạng, hoàn toàn phế đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.